Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Hạt Châu không thấy. Dương Tam Dương trong tay Vân Vê quân cờ, hạ có chút hững hờ, ngược lại là đối diện Hoa, một đôi mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, lộ ra nghiêm túc suy nghĩ thần sắc, nhíu mày suy tư bước kế tiếp cờ nên đi hướng nào. Lại là một trận trò hay, chỉ là tiếp xuống nên như thế nào diễn tiếp, cũng không phải là ta một vai có thể hoàn thành, tương lai nên đi như thế nào, còn muốn nhìn thế lực khắp nơi ở trong đó đóng vai cái gì kiểu người. Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, trong lúc lơ đãng một con cờ rơi xuống, lại nghe đối diện Hoa reo hò nói, sư huynh, ngươi thua, ngươi đầu này đại long, bị ta đồ. Qua học tập cờ vây thiên phú kinh người, rất nhanh liền tại đường rẽ vượt qua, đem Dương Tam Dương bỏ lại đằng sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh cờ bàn. Dương Tam Dương mặt làm kinh ngạc, đầy mặt bội phục nói, sư muội tài đánh cờ cao thâm, vi huynh cam bái hạ phong, tổng thể mà thôi, nếu có thể đùa trước mắt đầu củ cải vui vẻ, đó cũng là tốt. Đạo duyên động phủ thận khí tán đi, núi bên trong vẫn như cũ, đạo duyên vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không biết mình trước người có người đến qua. Thanh điểu đứng tại già trên cành, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang, bất động thanh sắc nhắm mắt lại chợp mắt, đạo nghĩa động phủ nhìn trong tay to bằng hạt lạc định phong đan. Đạo nghĩa thân thể run rẩy, hốc mắt ửng đỏ. Thành đạo có hy vọng vậy, thành đạo có hy vọng vậy, lão tổ năm đó phê chỉ thị quả nhiên chính xác, đạo duyên chính là phúc tinh của ta, đạo duyên chính là phúc tinh của ta, mượn nhờ đạo duyên khí số, lần này ta lại vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, nếu có thể sống qua ba tai, ngày sau biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Ta tất nhiên có thể vừa bay ngút trời, chỉ là có lỗi với sư muội. Đạo nghĩa sắc mặt có chút chần chờ, một lát sau mới nói, đạo quả nếu là thật sự thích ngươi, tự nhiên sẽ vì ngươi chống đỡ sở hữu áp lực. Ngọc Kinh Sơn, sư đệ, Dương Tam Dương cùng Hoa Chính đang đánh cờ, lúc này giữa hai người giết hừng hực khí thế, khó hòa giải, chơi cờ muốn nhường. Không để lại dấu vết làm cho đối phương thắng, còn không bị đối phương phát hiện, cần kỹ xảo, đạo hạnh bước nhanh đi vào trong núi, trong mắt tràn đầy vui mừng, xa xa liền hô quát to một tiếng, sư huynh hẳn là muốn độ phong tai, Dương Tam Dương trong tay áo ngón tay hơi chút suy tính, cũng không ngẩng đầu lên nói, không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi đã có như thế bảo vật. Cái này phong tai cũng nên vượt qua, nếu không ngày sau tuổi thọ đại nạn đem đến, khó tránh khỏi xảy ra bất trắc. Đạo hạnh cười nói, có định phong đan, đạo hạnh trên mặt tất cả đều là ý cười, sớm liền không có bất luận cái gì áp lực. Dương Tam Dương gật gật đầu, rơi xuống một con cờ, ngươi đi tìm đạo duyên, ta cái kia định phong đan đặt ở đạo duyên chỗ hỗ trợ ủy trí. Ngươi muốn độ kiếp, tìm nàng đi chính là, còn không phải nghĩ đến trước thời hạn cùng ngươi nói một tiếng, đạo hạnh. Vây quanh bàn cờ đi một vòng, đây là vật gì? Đây là cờ đen trắng, hoặc là xưng là, cờ vây, Dương Tam Dương đem cờ vây giải thích một lần. Đạo hạnh nghe vậy lập tức con mắt tỏa ánh sáng, một tay lấy Dương Tam Dương đẩy ra, để cho ta tới. Ngươi không phải muốn độ kiếp sao? Dương Tam Dương tránh ra vị trí. Độ kiếp trước đó, đánh cờ một ván, cũng là rất thú vị. Đạo hạnh cười nói, ở trong núi biệt muộn mười mấy vạn năm, cả ngày quen nhìn mưa gió, một chút ý tứ đều không có. Thật vất vả có chơi thú. Trước vui a vui a. Dương Tam Dương đứng ở một bên, nhìn vui vẻ đạo hạnh. Trong lòng nhịn cười không được, chỉ sợ sau đó nhìn thấy đạo duyên, ngươi liền không cười được. Ván này như biến cố lớn. hung hăng lũ lụt càn quét sơn hà, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Đạo hạnh bị oa giết quân lính tan rã, cả bàn cờ đều băng, chỉ có rải rác mấy con cờ rơi vào bàn trên mặt, lộ ra cơ khổ bất lực, có chút đáng thương. Đạo hạnh khuôn mặt khổ xuống đến, sau đó không nói hai lời quay người rời đi, bóng lưng có chút thê lương. Hoa vô tội trừng trừng to mắt, mơ mơ màng màng nhìn xem đạo hạnh bóng lưng. Sư muội, đối đãi ta vượt qua phong tai, không phải muốn cùng ngươi quyết chiến 300 cục không thể. Đạo hạnh thanh âm từ dưới núi truyền đến, tràn đầy không cam lòng oán khí. Sư huynh, đạo hạnh sư huynh không có sao chứ? Hoa hơi mang lo lắng mà nói, cũng đừng bởi vì ảnh hưởng này hắn độ kiếp. Không sao, không có gì đáng ngại. Dương Tam Dương cười lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Ha ha, hắn sợ là rất nhanh liền muốn đem việc này ném với ngoài 9 tầng mây. Đạo duyên sơn phong đạo, hạnh một đường chậm rãi bước, trong lòng suy nghĩ ván cờ, trong bất chi bất giác đã đi tới núi bên trong, nhìn ngơ ngác ngồi tại chỗ cửa hang nhìn qua biển mây. Đạo duyên mở miệng hô một tiếng, sư muội, đạo hạnh sư huynh, người đã đến. Đạo duyên lấy lại tinh thần, vội vàng đứng người lên nghênh đón, sư huynh làm sao có nhàn hạ tới đây, muốn xin vay định phong đan độ kiếp. Đạo quả sư đệ bên kia vi huynh đã bắt chuyện qua, xin sư muội ban thưởng định phong đan trợ ta một chút sức lực. Đạo hạnh cười nói, độ kiếp. Đạo duyên nghe vậy gật gật đầu, đột nhiên nhãn tình sáng lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt vui mừng, một đạo linh quang xẹt qua não hải. Có, nàng là không thể đem định phong đan cấp cho đạo nghĩa, nhưng nếu một vị nào đó sư huynh trong lúc vô tình cấp cho đạo nghĩa sử dụng đâu, đây không tính là làm trái ước định a. Bên trong sơn môn, đạo nghĩa coi như tại như thế nào không được ưa chuộng, 3 năm hảo hữu tóm lại là có, chỉ cần mình đẩy ra thanh điều, việc này liền coi như thành. Làm sao đẩy ra thanh điều lại là một đại vấn đề. Đạo duyên trong lòng suy nghĩ, lại làm sao? Đạo hạnh nghe vậy sững sờ, lời nói đem đạo duyên từ trong trầm tư bừng tỉnh. Không, không có gì. Đạo duyên lắc đầu liên tục, sau đó hướng về tay áo sờ soạng. Sư huynh đã muốn độ kiếp, cái này định phong đan cầm đi chính là. Nói chuyện, đạo duyên sờ lên tay áo, sau đó cau mày, không biết a. Tại cẩn thận sờ lên tay áo, cái này một hủy, đạo duyên đột nhiên biến sắc, vốn là mỉm cười khuôn mặt, sát na ở giữa chìm xuống dưới, chỉ là không ngừng vừa đi vừa về tìm tòi tay áo. Ngực, không có khả năng a. Sờ khắp toàn thân, đạo duyên cuối cùng đột nhiên biến sắc, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Sư muội, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy đạo duyên biểu lộ, đạo nghĩa lập tức không khỏi trong lòng máy động, sát na ở giữa miệng đắng lưỡi khô, một cỗ sầu lo vô duyên vô cớ dâng lên. Chim nhỏ, định phong đan không thấy. Ngươi thấy ta định phong đan sao? Đạo duyên thất kinh nhìn về phía chim nhỏ. Trước đó đạo nghĩa đến thời điểm, định phong đan không phải vẫn còn chứ? Làm sao sẽ bỗng nhiên không thấy? Cái này mới bao nhiêu lớn công phu, nửa ngày cũng chưa tới. Ta nhớ được ngươi đem định phong đan đặt ở trong tay áo, làm sao sẽ không gặp? Thanh điểu mở hai mắt ra, trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang. Ngươi tìm tiếp, thật không thấy, là thật không thấy. Đạo duyên đều muốn khóc, trong thanh âm mang theo một vệt giọng nghẹt ngào. Bảo vật đặc hữu khí tức, như ở trên người, khẳng định không thể gạt được cảm giác của nàng. Bây giờ lại là thật không thấy. Sư muội, ngươi đừng nói giỡn, cái này trò đùa mở không được, chư vị sư huynh sẽ liều mạng với ngươi. Đạo hạnh sắc mặt lập tức thay đổi, cái trán gấp mồ hôi lạnh chảy ra. Loại này đại sự, ta lại sao dám lừa gạt ngươi? Đạo Duyên trong thanh âm tràn đầy bất lực, cúi đầu xuống trở về trên mặt đất tìm kiếm, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Làm sao sẽ không thấy? Nó làm sao lại sẽ đột nhiên không thấy? Đừng tìm, Định Phong đan tự có dị tượng, như rơi trên mặt đất, chúng ta há sẽ không phát hiện được, trừ phi là chúng ta đều mù. Chim nhỏ tự ra trên cành lập đứng người dậy, người cẩn thận hồi nghĩ một cái, Định Phong đan là lúc nào không gặp. Trước đó Đạo Nghĩa sư huynh còn quan sát qua Định Phong đan. Lúc kia Định Phong đan còn trên người ta. Đạo Duyên lo lắng nói, Đạo Nghĩa, khẳng định là Đạo Nghĩa làm, nói không chừng người này chơi lừa gạt, trong bóng tối lừa qua người ta tai mắt, đem Định Phong đan cho đánh cắp. Thanh điều trên tàng cây tức đến nổ phổi, trực tiếp đem nồi chụp cho Đạo Nghĩa. Không thể nào, Định Phong đan vẫn luôn trong tay ta. Đạo Nghĩa sư huynh căn bản cũng không có cơ hội thi triển thần thông lừa gạt đi Định Phong đan. Đạo Duyên lắc đầu liên tục, bác bỏ thanh điều, trong lòng lo lắng đồng thời, nhưng lại dâng lên một cỗ ý mừng. Nếu thật là Đạo Nghĩa sư huynh đánh cắp Định Phong đan, vậy thì tốt rồi á, sư huynh có thể thừa cơ vượt qua phong tai, quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Lúc này Đạo Duyên trong lòng thật xấu nửa nọ nửa kia, nhất thời hoan hỉ nhất thời tức giận, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mất tắc vuông, sư muội, ngươi có thể đừng nói giỡn. Chúng ta linh đài Phương Thốn Sơn, hơn 20 vị sư huynh đệ liền trông cậy vào Định Phong đan độ kiếp đâu. Ngươi bây giờ nói làm mất rồi. Cho dù ta không tính toán với ngươi, chỉ sợ còn lại chư vị sư huynh, sư đệ, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo Hạnh mặt sắc mặt ngưng trọng xuống đến. Sư muội, ngươi tải cẩn thận nghĩ nghĩ, Định Phong đan đến tột cùng rơi vào chỗ nào? Loại này trò đùa có thể mở không được, xảy ra đại sự tình, còn phải hỏi, không phải ta trộm, không phải Đạo Duyên giấu đi, khẳng định là Đạo Nghĩa tên kia thừa cơ chẳng biết đùa nghịch cái gì lừa dối, đánh cắp Định Phong đan. Thanh điều tức đến nổ phổi nói, khẳng định là hắn làm. Chúng ta đi tìm hắn lý luận, Định Phong đan một mực trong tay ta, sư huynh làm sao có bản lĩnh đánh cắp, ngươi nhưng đừng có oan uổng người tốt. Đạo Duyên trừng mắt thanh điều, ngươi trở về bẩm sư đệ, ta đi Đạo Nghĩa sư huynh động phủ hỏi một chút tình huống, hỏi hắn có biết hay không manh mối. Xoay người nhìn về phía Đạo Hạnh, Đạo Hạnh sư huynh, việc này ngươi trước tạm thời đừng rêu rao. Sau đó ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta không nghĩ lộ ra, việc này sợ không gạt được. Dưới núi mười mấy ánh mắt chờ lấy ta trở về độ kiếp. Sư muội ngươi nhưng đừng có nói đùa, loại chuyện này ta là giấu không được. Đạo Hạnh cắn răng đầu, sư muội, Định Phong đan chục triệu không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn rồi. Nghe nói lời ấy, Đạo Duyên sắc mặt một trắng, sau đó không nói hai lời hóa làm thanh phong bỏ chạy. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về thấy đạo quả sư đệ. Tất cả mọi người chờ lấy Định Phong đan độ kiếp, loại chuyện này không gạt được. Đạo Hạnh nhìn về phía thanh điều, thanh điều vỗ cánh đi xa. Đạo Hạnh thấy này cũng lập tức đi theo, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Sự tình chỉ sợ là có chút phiền phức, nếu không có Định Phong đan thì cũng thôi đi, có cái gì kiếp số, mọi người chính mình cũng liền khiêng. Bây giờ Định Phong đan xuất thế, trong lòng mọi người hoan hỉ như gặp cứu tinh, nhưng lại đột nhiên mất đi. Cái này trong cái được và mất, mới là nhất làm lòng người thần thất thủ, chí mạng nhất sự tình. Chỉ hy vọng Đạo Duyên sư muội đem Định Phong đan tìm trở về, bằng không thì thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Đạo Hạnh thở dài một hơi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN